Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1544, mưa gió muốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người, chính mình hai loại mạnh nhất thể chất, đưa tới hai đạo ngũ hành kiếp. Trên tinh thuyền đông đảo tu sĩ hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy lần này suy đoán thật sự là thiên phương dạ đàm. Điều này sao có thể? Một vị bát kiếp giới vương lắc đầu. Đạo, rất nhiều năm tháng tới nay, tại chư thiên vạn giới trong, còn chưa từng nghe nói cửu loại mạnh nhất thể chất trong có thể có người dung hợp lẫn nhau. Đúng vậy, căn bản không có thể. Coi như là bất hủ thần linh, cũng không thể nào dung hợp hai loại mạnh nhất thể chất. Cầm đầu cửu kiếp giới vương nói xong cảm giác của mình, cũng cảm thấy đích thực hoang đường, không khỏi lắc đầu nói. Ta cũng biết điều đó không có khả năng, chỉ là ngũ hành này kiếp uy lực, lại cấp như ta vậy một loại cảm giác. Các vị, ta xem chúng ta ngược lại không cần phải lo lắng. Hôm nay man hoang giới có người độ kiếp, hơn nữa còn là ngũ hành kiếp. Đơn giản hai loại khả năng. Đệ nhất, người này tại độ thứ 9 kiếp, ngay cả độ kiếp thành công, cũng bất quá là mới vừa biến thành cửu kiếp giới vương. Đệ nhị, người này là bát loại mạnh nhất thể chất trong một loại. Tại độ đệ nhất kiếp, độ kiếp thành công, cũng đơn giản là một kiếp giới vương. Đối với chúng ta mà nói, vô luận là đâu một loại khả năng, đều không có gây cho sợ hãi. Một vị cửu kiếp giới vương, khẳng định đánh không lại chúng ta mười mấy người vây công. Như hắn chỉ là một kiếp giới vương, ngay cả là nhân quả thể, chiến lực nhiều nhất cũng thì tương đương với một cái hai. Ba kiếp giới vương mà thôi, chúng ta trong, có thể chém giết hắn quá nhiều người. Ha ha, từ từ năm đó hoa giới chủ nhân, cái kia khuynh đảo vạn giới nữ nhân ngã xuống sau, cái này chư thiên vạn giới trái lại không nhân quả thể. Một người khác gật đầu nói. Không sai, lúc này đây man hoang giới bảo tàng, chúng ta tình thế bắt buộc, nghe nói bên trong chẳng những có cổ tộc bí thuật công pháp, còn có đạo giới rất nhiều thần binh pháp khí, hiếm có chân bảo kim trúc càng là vô cùng vô tận. Hắc hắc, nếu là chúng ta thắng lợi trở lại chư thiên liên minh trong, sợ rằng địa vị cũng sẽ thật to đề thăng. Cái này đội một tinh thuyền tu sĩ cũng không biết. Tại cách man hoang giới xa hơn một chút giới diện trên, còn có mười mấy đội đồng dạng tầm bảo tu sĩ đến đây. Bọn họ chỉ là bọ ngựa, chân chính hoàng tước còn ở phía sau. Man hoang giới, Lâm Dịch vẫn còn ở độ kiếp, mà đứng ở một bên Công Tôn Trác, lại thu hoạch to lớn cơ duyên. Nguyên bản Công Tôn Trác chỉ là động thiên cảnh trung kỳ, nhưng đạt được một tia ngũ hành pháp tắc chi lực tương trợ, huyết mạch, thần hồn lực tăng vọt, cũng không lâu lắm lại đạt tới động thiên cảnh đỉnh phong. Hơn nữa cảnh giới đề thăng vẫn đang kéo dài, gần như đạt đến động thiên cảnh viên mãn mới khó khăn lắm dừng lại. Cảm thụ được một màn này, đứng ở một bên chư thần không ngừng hâm mộ. Mới vừa đánh vỡ thiên đạo trói buộc, Công Tôn Trác lại chiếm được bực này cơ duyên. Đúng là số mệnh tận trời. Điều này cũng làm cho tam giới chư thần đối với chư thiên vạn giới tràn đầy vô hạn chờ mong. Chư thiên vạn giới mênh mông vô biên, tràn đầy vô tận ẩn số cùng hung hiểm. Nhưng là đồng nghĩa với chư thần có thể đạt được lớn hơn cơ duyên. À, đột nhiên, man hoang giới trong truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc huýt sáo dài. Tại đây tiếng huýt gió trong, chư thần cảm thụ được đến một loại tâm tình phát tiết cùng phóng thích. Là Lâm Dịch, thành công, giới vương cửu kiếp đệ nhất kiếp, ngũ hành kiếp, Lâm Dịch thành công vượt qua, ngũ hành pháp tắc lực lượng tiêu tán, bất diệt kiếm thể cường đại tự lành lực bắt đầu chữa trị thân thể thương thế. Vô luận là bất diệt kiếm thể, còn là bỉ ngạn chân thân, hay hoặc là thần hồn của Lâm Dịch, tại ngũ hành kiếp rèn luyện dưới, lực lượng đều chiếm được đại phúc độ đề thăng, đã vượt qua Sa Động Thiên cảnh viên mãn. Lâm Dịch giở tay nhấc chân trong lúc đó, khí huyết dâng trào, gần cốt tề minh, trong cơ thể truyền đến liên tiếp lôi bạo có tiếng. Hiện, Lâm Dịch thân hình khẽ động, cả người hóa thành một luồng lưu quang, trong nháy mắt đi tới mấy ngoài vạn lý. Phía sau hiện ra liên tiếp tàn ảnh, tốc độ ít nhất tăng lên gấp 2. Chấm, oanh, Lâm Dịch một quyền đánh ra, dễ dàng đem một cái so với hắn lớn mấy nghìn lần tinh thần đánh nát. Mà cái này, chỉ là bằng vào một đôi nhục trưởng. Ngũ hành kiếp, là chư thiên vạn giới bản nguyên pháp tắc chi lực. Chỉ có sau khi độ kiếp tu sĩ, mới có thể cảm nhận được chư thiên vạn giới lực lượng chân chính. Cũng mới tính chân chính dung nhập vào chư thiên vạn giới trong. Mèo mèo, nguy hiểm thật nga. Ban nãy hù được ta, đều nghĩ đến ngươi nhịn không quá đệ nhất kiếp đây. Tiểu mơ hồ thí điên nhi đã chạy tới. Một đầu chui vào Lâm Dịch ngực, lao ra tam giới sau. Tiểu mơ hồ cũng biến thành có chút phấn khởi. Ngươi trải qua ngũ hành kiếp hình như biến dị. Uy lực thật mạnh, tiểu mơ hồ lẩm bẩm một câu. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì Bỉ Ngạn chân thân? Lâm Dịch suy nghĩ ít, không hiểu được, lại đem sự nghi ngờ này thả dưới đáy lòng. Cảm thụ được trong cơ thể bắt đầu khởi động lực lượng. Mừng rỡ trong lòng, dựa theo thương cổ ký ức suy tính. Hôm nay Lâm Dịch mặc dù chỉ là một kiếp giới vương, nhưng chiến lực cũng tuyệt đối có thể nghiền ép phổ thông thể chất hai kiếp giới vương. Thậm chí có hy vọng cùng ba kiếp giới vương tranh phong. Đi tới chư thiên vạn giới. Vấn thiên kiếm đã không tính là thần binh lợi khí gì. Tam giới trong thánh khí. Tại chư thiên vạn giới trong. Được gọi là động thiên cấp binh khí. Đương nhiên, ngay cả như thế. Vấn thiên kiếm vẫn như cũ được cho động thiên cấp binh khí trong đẳng cấp cao nhất binh khí. Nếu bàn về phong mang cùng lực công kích. Có thể đạt đến giới vương chi binh cấp bậc. Tại chư thiên vạn giới, chỉ có chúa tể cấp binh khí, năng lực xưng đáng pháp khí hai chữ. Bởi vì tu sĩ một khi ngưng tụ ra linh hồn, thành tựu chúa tể vị, lính của mình khí mới có thể có đến vạn giới pháp tắc rèn luyện. Vô luận là trình độ cứng cấp còn là uy lực, đều sẽ có được chất tăng vọt. Muốn đem động thiên cấp binh khí để thăng uy lực, cũng chỉ có tận khả năng dung hợp cao cấp hơn binh khắc khí. Hoặc là chư thiên vạn giới trong hiếm có tài liệu kim trúc. Tục truyền nói, có chút giới vương chi binh. Bởi vì dung hợp quá nhiều bảo vật, trình độ bền bỉ, thậm chí ngay cả chúa tể pháp khí đều không thể tiêu diệt. Cùng chư thiên vạn giới tu sĩ so sánh với, vấn thiên kiếm đã không thể trở thành Lâm Dịch dựa vào. Lâm Dịch so ngoại giới tu sĩ cường đại địa phương, ngay ở tại hắn chính mình ba cụ phân thân, hơn nữa có hai cỗ thân thể chất, đều đứng hàng cửu đại thể chất trong, là trọng yếu hơn là, cái này ba cụ phân thân, Lâm Dịch hoàn toàn có thể tách ra tu luyện, không ảnh hưởng lẫn nhau, một khi loại hỗn độn cổ thể tu luyện tới một sao cảnh giới. Lâm Dịch lần thứ hai hợp thể. Chiến lực có thể sánh vai bốn kiếp giới vương. Đây là Lâm Dịch lớn nhất con bài chưa lật. Mà lúc này, Lâm Dịch cùng tam giới chúng sinh còn cũng không biết. Ngoại trừ thương cổ uy hiếp, ngay man hoang giới bên ngoài. Còn có một trận thuộc về tam giới kiếp nạn sắp xảy ra. Man hoang giới bên ngoài. Có một chiếc tinh thuyền đã hoàn toàn đã tới man hoang giới ranh giới. Trong chư thiên. Mỗi cái giới diện trong lúc đó vô cùng không ổn định. Tồn tại hư không loạn lưu. Loại này hư không loạn lưu uy lực cực kỳ cường đại. Chỉ có đạt đến giới vương cấp tu sĩ khác. Năng lực theo hư không loạn lưu trong đi xuyên mà qua. Nhưng ở trên hư không loạn lưu trong. Giới vương chiến lực cũng bị thật to suy yếu. Bị cực lớn ảnh hưởng. Đây cũng chính là vì sao động thiên cảnh tu sĩ chỉ có thể ở một giới giữa dòng lãng. Chỉ có giới vương mới có tư cách tại chư thiên vạn giới trong sông sáo. Nhưng chủng tộc trong lúc đó có vô hạn trí tuệ. Không ít tu sĩ chế tạo ra chủng loại khác nhau phi hành thần khí. Tinh thuyền chính là một cái trong số đó. Động thiên cảnh tu sĩ trốn ở tinh thuyền trong, liền có thể mượn tinh thuyền hình thành bảo hộ bình chướng, chống lại ở hư không loạn lưu trùng kích. Tại Lâm Dịch độ kiếp thành công cũng không lâu lắm, đệ nhất chiếc tinh thuyền trước hết đến, bên trong gần như đều là giới vương, thậm chí còn có một vị cửu kiếp giới vương. Cách chương.